Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 851, đệ tứ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghe được từ phía trước mơ hồ truyền đến di động linh vang. Tiêu Mạch trong lòng không cấm vừa động, dưới chân bước chân cũng không khỏi nhanh hơn vài phần, ngừng bước chân dừng lại. Tiêu Mạch lại ôm vài phần hoài nghi bát thông chu manh manh di động. Bất quá đang chờ đợi nhắc nhở âm hưởng khởi đồng thời. U ám hành lang dài lại không có xuất hiện như phía trước cái loại này khủng bố linh âm ni tiêu. Mạch trong lòng mặt càng thêm xác định đường thiệu. Cũng hoặc là hắn di động liền ở phía trước nào đó cửa nhỏ. Hắn hít sâu một hơi. Lúc này liền lại mại động bước chân hướng tới phía trước đi đến. Như cũ ở bắt đánh đường thiệu di động, phía trước xuất hiện di động tiếng chuông liền lại mạo xuất hiện. Bất quá theo Tiêu Mạch ở khoảng cách thượng tiếp cận, lúc trước kia nếu như nghe tiếng chuông tắc đang ở dần dần phóng đại. Đường Tiêu Mạch đại khái về phía trước đi rồi có 40 mễ khoảng cách sau. Hắn phương ở một gian cửa nhỏ ngoài cửa ngừng lại, giống như quỷ kêu tiếng chuông giờ phút này rõ ràng dị thường. Cực kỳ giống ác quỷ lành lạnh tiếng nghiến răng. Không hề nghi ngờ, đường thiệu di động tiếng chuông đúng là từ này nói cửa nhỏ truyền ra tới. Tiêu Mạch mạo hiểm đi vào nơi này mục đích, chính là vì tìm được đường thiệu, tìm được đường thiệu di động. Cho nên chính là cửa này nội thật sự cất giấu một con quỷ vật. Hắn cũng cần thiết muốn căng ra đầu đẩy cửa ra nhìn một cái. Bởi vì cửa nhỏ cũng không có khóa lại. Cho nên ở hờ khép cạnh cửa có một cái đại khái 5-6cm tiểu khe hở. Tiêu Mạch về phía trước đến gần rồi một bước. Tiện đà đem ánh mắt nhắm ngay cái kia hẹp hòi khe hở. Thật cẩn thận hướng tới bên trong nhìn lại, cửa nhỏ bên trong thực ám, cũng có lẽ là có lực lượng nào đó ngăn cản bên ngoài người nhìn trộm mà ni cho nên Tiêu Mạch cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Bên trong đen như mực một mảnh, giống như là độ cao cận thị người ở trích rớt mắt kính sau nhìn phía phương xa. Đối với xuất hiện loại tình huống này, Tiêu Mạch cứ việc sớm có đoán trước, nhưng trên mặt vẫn là hiện lên một chút bất đắc dĩ. Nghĩ đến chính là thấy rõ bên trong cảnh tượng cũng cần thiết muốn vào đi sau. Tiêu Mạch dứt khoát cũng lười đến lại xem đi xuống, trực tiếp cắn chặt răng một phen đẩy ra trước người cửa nhỏ. Cửa nhỏ bị đẩy ra khoảnh khắc, một đạo có chút trắng bệch quang mang liền từ giữa bắn nhanh ra tới. Tiêu Mạch bị đâm vào đôi mắt phát giác, theo bản năng xoa xoa đôi mắt. Bất quá đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, anh tiến hắn trong tầm mắt còn lại là một cái cơ hồ phủ kín khắp tường hình chiếu bình. Cái loại này làm hắn đôi mắt khó chịu quang, đó là từ kia trường hình chiếu bình thượng truyền tới. Nhanh chóng ở không đến 15 bình trong không gian nhìn lướt qua. Tiêu Mạch trừ bỏ phát hiện một ít điệp chồng ở bên nhau bàn ghế ngoại, liền không còn có mặt khác phát hiện. Đương nhiên, loại tình huống này cũng đều không phải là cái gì tin dữ. Ít nhất chứng minh hắn lúc này tình cảnh còn xem như an toàn. Môn đều đẩy ra, đường thiệu di động ở bên trong khả năng tính lại phi thường đại. Cho nên Tiêu Mạch cũng không có cái gì nhưng do dự. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trước người không xa hình chiếu bình. Đến nỗi dưới chân tắc chậm rãi mại động lên, tiến vào cửa nhỏ nội không gian. Tiêu Mạch làm chuyện thứ nhất đó là tìm kiếm đường thiệu di động rơi xuống. Không chịu quấy nhiễu điện thoại như cũ vẫn duy trì gọi trạng thái. Mà ở này phiến trong không gian, cũng chính không ngừng vang vọng kia rất là lệnh người sởn tóc gáy di động linh. Tiêu Mạch ánh mắt lúc này từ hình chiếu trên màn hình di động tới rồi một cái ngăn tủ thượng. Xác thực nói là hai cái chồng ở bên nhau tiểu ngăn tủ. Quầy môn đông dạng hờ khép. Bởi vì góc độ vấn đề tiêu mạch cũng không có nhìn đến bên trong cánh cửa cảnh tượng. Bất quá hắn lại không có do dự quan sát, mà là trực tiếp ba bước biến thành hai bước đi đến quầy trước cửa. Nhưng liền ở người khác đã đi vào quầy trước cửa thời điểm, liền thấy quầy môn đột nhiên chi lạp một tiếng mở ra. Tiện đà từ giữa rớt ra tới một con trắng bệch cánh tay. Tiêu mạch trên người còn có nguy hiểm để tỉnh khí, cùng với mấy cái phòng ngự loại đạo cụ nhưng dùng, cho nên nhưng thật ra không sợ sẽ xuất hiện cái quỷ gì vật đột nhiên công kích hắn. Có lẽ cũng đúng là có như vậy một phần bảo đảm, cho nên tiêu mạch mới dám giảng di động tản ra lãnh quang màn hình nhắm ngay quầy nội. Đương thấy rõ quầy nội tình huống khi, tiêu mạch trong lòng sinh ra cái thứ nhất ý niệm chính là ghê tởm money, bởi vì bên trong thi thể hoàn toàn chính là dị dạng, tứ chi, thậm chí là phần đầu đều giống bị người sống sờ sờ bẻ gãy giống nhau. Chen chúc cũng mập mạp tệ ở trong ngăn tủ. Nhìn đến khối này chết thảm ở chỗ này thi thể, tiêu mạch trong lòng mạc danh sinh ra vài phần cảm khái. Hắn dùng sức chỉ một chút chính mình có chút khó chịu trái tim, tiện đà thử dựa cậy mạnh đem bên trong tử thi kéo ra tới. Tử thi bởi vì cứng đờ quan hệ cho nên xem đến phi thường chết. Tiêu mạch lao lực kéo kéo nhưng lại bất lực trở về. Tuy nói không có cách nào đem khối này tử thi làm ra tới, nhưng là hắn trong lòng mặt tắc tương đối xác định này tử thi hẳn là chính là Đường Thiệu. Cũng không cảm thấy ghê tởm, tiêu mạch trực tiếp đem một cánh tay vói vào trong ngăn tủ. Tiện đà ở lạnh băng thi thể thượng tìm kiếm lên. Cái này quá trình đại khái rằng có khoảng chừng nửa phút thời gian. Thẳng đến tiêu mạch đem kia bộ còn tại quỷ kêu di động lấy ra. Kết thúc không chịu quấy nhiễu điện thoại gọi. Này bộ vừa mới tới tay di động lập tức ân tĩnh xuống dưới. Tiêu mạch ở trên di động lục soát. Từ giữa phát hiện Chu Manh Manh phát tới tử vong video. Cùng với một đoạn vô pháp mở ra ghi hình. Nhìn đến này đó, tiêu mạch tâm mới xem như buông. Xem như hoàn toàn xác định này thi thể thân phận. Độ Đan, Toyota, Đường Thiệu, Ngô Hàn. Này bốn cái người bị hại bọn họ đều đã tìm được rồi. Hơn nữa bắt được bọn họ di động. Dư lại cũng chỉ dư lại khả năng ở bãi đỗ xe Từ Mộng Kiều, cùng với nơi không biết Chu Manh Manh. Chu Manh Manh nơi tiêu mạch tạm thời không có suy nghĩ, bởi vì hắn ít nhất có thể xác định Chu Manh Manh nhất định không hề nơi này. Đem Đường Thiệu di động cất vào túi trữ vật, tiêu mạch liền tính toán từ cái này trong không gian lui ra ngoài. Nhưng mà hắn mới vừa đem thân mình chuyển qua đi, liền nghe bên tai truyền vào một chuỗi sàn sạt chạy bộ thanh. Đột ngột xuất hiện tiếng vang, lệnh tiêu mạch đáy lòng phát lạnh. Hắn theo bản năng theo nơi phát ra nhìn lại, liền thấy cách đó không xa hình chiếu bình thường. Cũng không biết khi nào xuất hiện một người, người kia thoạt nhìn đảo như là cái tiểu hài tử. Bởi vì xem thân cao cũng chỉ có một thước tam, bốn bộ dáng, chính đưa lưng về phía hắn đứng ở một mảnh đất trống thượng. Thấy thế, tiêu mạch phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy kia tiểu hài nhi nhất định chính là quỷ vật. Còn có, chơi trốn tìm, trò chơi này có lẽ đến bây giờ mới xem như chân chính bắt đầu. Quả nhiên giống như là tiêu mạch trong lòng sở đoán rằng như vậy. Không đợi tiêu mạch lui ra ngoài, liền nghe một thanh âm bén nhọn đồng âm. Bạn có mãnh liệt uy hiếp đếm ngược nói. 20, 19, 18 money nghe được trong màn hình quỷ vật đang ở đếm ngược tính giờ. Tiêu Mạch lập tức cùng chơi trốn tìm trò chơi liên hệ tới rồi cùng nhau. Lập tức cũng không hề do dự, vội xoay người liều mạng chạy thoát đi ra ngoài. Từ cửa nhỏ chạy ra tới sau, Tiêu Mạch một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn, liền tuần hoàn theo bản năng hướng tới hành lang chỗ sâu trong bỏ chạy. Trong quá trình hắn đầu thậm chí còn đụng vào mấy viên treo ở phía trên chân nhà đầu người. Chạy trốn trong quá trình, Tiêu Mạch đầu thì tại bay nhanh vận chuyển. Hắn cảm thấy trên hành lang mỗi một đạo cửa nhỏ, bên trong đều cất giấu một con quỷ vật. Chỉ cần tiến vào trong đó liền sẽ kích phát chúng nó giết người điều kiện. Giống như là vừa mới như vậy, xuất hiện một cái phụ trách tìm kiếm hắn quỷ vật. Tiêu Mạch không biết kia quỷ vật tốc độ sẽ có bao nhiêu mau. Tóm lại, hắn đối chính mình cũng không có nhiều ít tin tưởng. Bởi vì quỷ vật liền tính là chạy trốn lại chậm, cũng muốn so với hắn cái này người thường mau đến nhiều. Đến tột cùng muốn như thế nào làm mới sẽ không bị cái kia quỷ đồ vật bắt lấy. Ở Tiêu Mạch trong lòng dâng lên cái này nghi vấn đồng thời, ở hắn phía sau, cái kia hắn vừa mới từ trung chạy ra tới cửa nhỏ, tắc đẩy cửa đi ra một cái đầy mặt âm độc hài tử. Ngay sau đó, nó đầy mặt cười dữ tợn chiều Tiêu Mạch đào tẩu phương hướng đuổi theo qua đi. Tốc độ mau kinh người. Hết chương.